Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô, đừng như vậy có được không? Tôi xin anh. Sợ anh làm thương đứa nhỏ, Hạ Mộ Nghiên không thể không hướng anh khẩn cầu. Không được. Cười lạnh, anh thổ lỗ, nắm tóc cô kéo lên, bắt cô phải nhìn vào mình trong gương. Nhìn xem, bộ dáng dâm đãng của cô kìa, rõ ràng là thỏa mãn muốn chết, lại còn ở đây giả mù sa mưa, nói cô không muốn. Bỏ tóc của cô ra, động tác của anh càng thô bạo hơn, lực đạo ở bàn tay to, cơ hồ bóp nát da thịt bên hông cô. Một lần lại một lần, đem cô ấn sâu vào người mình, ngang nhiên va chạm vào nơi yếu ớt của cô. Đau chóng mặt, cô cắn môi nhịn xuống tiếng khóc nức nở, muốn bật ra khỏi miệng. Giống như qua cả một thế kỷ dài, anh mới thỏa mãn gầm nhẹ một tiếng, rồi buông cô ra. Khinh thường liếc mắt nhìn cô sụi lơ trên mặt đất, anh đi vào phòng tắm, tẩy trôi dấu vết của việc phát tiết trên thân thể mình. Hai chân phát run vô lực chống đỡ, cô giữ lấy mặt bàn trang điểm, miễn cưỡng đứng dậy, đi vào, vừa lau vừa đi nước mắt, rốt cuộc không nhịn được, đã rơi ướt đẫm. Vừa rời bước đi đến đầu giường, lấy hộp giấy ăn. Cô chỉ hy vọng trước khi anh đi ra, có thể sửa sang lại hình tượng của chính mình. Nói gì thì nói, cũng không thể để anh thấy cô trong bộ dáng đáng thương thê thảm. Cô làm bộ như không hề có việc gì, để duy trì sự tự tôn của mình. Đột nhiên trong bụng co rụt một trận, cô đau đến gập cả người. Khi ánh mắt nhìn thấy xuống đùi non đã đỏ sẫm máu kia, cô hoảng sợ hét chói tai. Đừng mà, cô không thể mất đi đứa nhỏ, cô không thể mất đi nó được. Đây là hy vọng duy nhất sau này của cô. Làm sao bây giờ? Cô nên làm cái gì bây giờ? Cô có thể cầu cứu chồng của mình sao? Không được, cô không thể. Nói không chừng anh sẽ nhân cơ hội này loại bỏ đứa nhỏ của cô. Cô rất nhanh phủ định ý nghĩ của mình. Nhưng mà không có sự cho phép của anh, cô không thể ra khỏi cổng của La Gia được. Cô làm thế nào tới bệnh viện cấp cứu? Do dự một lúc lâu, từng giọt rút cạn thể lực của cô, cơ thể suy yếu rốt cục chống đỡ không được, chỉ có thể thở dốc ngã ngồi xuống đất. Giữa hai chân không ngừng hòa ra máu tươi, làm cô vừa kinh vừa sợ. Cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ không cần La Kế Đường mở miệng, đứa nhỏ này sẽ nhanh chết yểu trong bụng cô mất. Hiện tại cô chỉ có thể đánh cuộc một keo, cá rằng La Kế Đường sẽ không thương tổn đứa nhỏ của cô. Đây là cơ hội cuối cùng của cô. La Kế Đường, anh đi ra cho tôi. Cô há mồm kêu gọi, anh mau ra đây. Không có gì đáp lại, tiếng kêu mỏng manh đều bị cửa cách âm, cùng tiếng nước chảy nuốt hết. Bất đắc dĩ, cô chỉ còn cách lê lết đến cửa phòng tắm. Bình thường chỉ cần đi vài bước có thể chạm đến cửa phòng tắm, lúc này lại xa xôi, giống như chân trời vậy. Thở dốc, cô vẫn không nản chí, vẫn cố gắng lết về hướng mục tiêu. Rốt cục khi tay cô chạm tới cửa phòng tắm, liền liều lĩnh gõ lên. Anh đi ra, nhanh lên, đi ra. Lúc này ở trong phòng tắm, La Kế Đường vừa tắm xong, nghe thấy thanh âm của cô chỉ bĩu môi, sau đó mặc xong quần áo mới chậm rãi đi ra. Kêu là cái gì? Cô... Khi anh nhìn thấy Hạ Mộ Nghiên ngã dựa vào cửa cùng vết máu quanh cỏ khúc khỉu, lời nói lúc chuẩn bị ra khỏi miệng, toàn bộ nuốt trở lại. Người đàn bà này muốn tự sát cho anh xem sao? Đây là ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu anh. Này, cô làm sao vậy? Anh vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương trên người cô. Mau, giúp tôi. Nắm chặt bàn tay to của anh, Hạ Mộ Nghiên dùng hết tia khí lực cuối cùng, rốt cục ngất đi. Này, cô rốt cuộc... Hai cổ tay mảnh khảnh đều bình thường như ban đầu, không có dấu hiệu cắt cổ tay. Nhìn vạt áo nhuộm đỏ máu của cô, trong lòng anh đột nhiên nhảy dựng. Không, không phải là... Lượng bỏ đồ che đậy dưới thân cô, giữa hai chân tuyết trắng, máu tươi ồ ồ chảy phá lệ kinh tâm. Chết tiệt, ôm lấy cô gái đã té xỉu, anh liều lĩnh lao ra ngoài. Khi Hạ Mộ Nghiên tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong một căn phòng toàn màu trắng, trên đỉnh đầu hơi lạnh điều hòa phả ra, làm cô ý thức được mình đang ở trong bệnh viện. Đúng rồi, đầu óc dần dần thanh tỉnh, gợi nhớ tới một chuyện phi thường quan trọng. Cô cố vực dậy thân thể suy nhược, muốn đứng dậy tìm bác sĩ, hỏi tình hình của đứa bé. Đừng lộn xộn, thanh âm trầm thấp vang lên bên cạnh cô, quay đầu liền nhìn thấy đôi mắt ẩm lãnh của La Kế Đường. Anh ở trong này. Bất chấp suy nghĩ cùng phản ứng của đối phương, cô khàn khàn hỏi, đứa nhỏ đâu? Đứa nhỏ thế nào? Anh trầm mặc nhìn cô, vẫn chưa trả lời. Xin anh nói cho tôi biết được không? Trong đôi mắt tràn ngập lời khẩn cầu.

như thế này cũng làm cho chị nếm không ít đau khổ rồi. Nói cho tôi biết, là cái đường giáo huấn chị như thế nào? Hắn thích đánh chửi chị, hay là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net